Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, cuối cùng bữa sáng. Sáng ngày thứ hai, này, Joy, buổi sáng tốt lành, Tô Vân chủ động chào hỏi, buổi sáng tốt lành, Ian, đối phương cũng cười đáp lại, thói quen đánh xong chào hỏi về sau. Hai người cùng đi đến nhà hàng ăn cơm. Hôm nay đồ ăn xa so với bình thường càng thêm phong phú. Nhiều một chút bình thường rất khó ăn vào mỹ vị. Nhưng các vị đang ngồi ở đây lại tựa hồ như đều không có quá tốt khẩu vị. So bình thường ăn còn ít hơn một chút. Tô Vân vùi đầu ăn nhiều. Trong đầu bỗng nhiên toát ra một bộ trong hiện thực nổi tiếng bức tranh cuối cùng bữa tối. Bắt nguồn từ cổ đại nổi tiếng đại sư chi tác, hoa là Giê-xu cùng 12 môn đồ vào ăn, gặp phải phản bội thời khắc nguy hiểm. Trong tấm hình, Giê-xu cô tịch ngồi tại 12 môn đồ ở giữa, hắn mặt bị sáng tỏ cửa sổ chiếu rọi, lộ ra 10 điểm trang nghiêm túc mục, mãnh liệt so sánh để kỳ thành vì trong tấm hình duy nhất nhân vật tiêu điểm. Hiện tại, Lauren đồng dạng cô tịch ngồi ở chỗ đó, đúng lúc là trong mọi người ở giữa, cúi đầu ngụm lớn gặm một căn không biết tên động vật đùi. Ăn so bình thường đều muốn tấn mãnh, nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy mọi người tại đây đang lặng lẽ lẫn nhau truyền lại ánh mắt. Toàn bộ nhà hàng bầu không khí trở nên phá lệ ngưng trọng. 3. Roi không cẩn thận đem cái chén đụng ngược lại. Trực tiếp lăn đến trên mặt đất rớt bể, lập tức kinh động đến đang ngồi tất cả mọi người, nhào nhào đưa tới ánh mắt, trên mặt hắn lập tức có một ít bối rối cùng bất an. Sau đó cấp tốc khôi phục lại, có chút xấu hổ khoát tay áo ra hiệu không có việc gì. Động dùng pháp sư chi thủ đem trên mặt đất cặn bã thu thập sạch sẽ. Hôm nay chính là ước định cẩn thận thời gian. Liên minh loài người đem sẽ phái người cùng căn cứ tiếp xúc, trao đổi tiếp xuống tình huống. Toàn bộ căn cứ đã có hơn 10 năm không có cùng mặt khác một tòa nhân loại căn cứ liên hệ. Tất cả mọi người đều coi là đây đã là cuối cùng một tòa nhân loại căn cứ. Từ bên ngoài truyền đến tin tức cũng phần lớn là địa tinh nhóm phá hủy một tòa lại một tòa nhân loại căn cứ, hết thảy đều bị trùng điệp tuyệt vọng bao phủ. Phảng phất một đạo nhìn không thấy sát màn từ trên bầu trời rơi đập. Đè người càng ngày càng khó lấy hô hấp. Tô Vân trong lòng biết, cái này chút đoán chừng đều là địa tinh nhóm âm mưu. Dùng loại phương thức này một chút xíu phá hủy căn cứ mọi người tâm lý phòng tuyến. Từ đó để bọn hắn từng cái chủ động đầu nhập vào địa tinh. Không có hy vọng, mang ý nghĩa phản kháng cũng chỉ là phí công chịu chết. Bọn hắn cũng là người đều sẽ có khát vọng sống sót suy nghĩ. Mấy ngàn năm nay, nhân loại giống như là chuột đất như thế trốn đông trốn tây. Thỉnh thoảng địa bị đám địa tinh giết sạch một bộ điểm. Đến bây giờ đã ít đến cơ hồ không cách nào tìm tới cấp độ. Liền nhân loại căn cứ ở giữa đều không có cách nào liên hệ. Đám địa tinh vậy càng khó tìm hơn đến ẩn núp nhân loại. Hoặc là nói, đã không có bao nhiêu nhân loại may mắn còn sống sót. Tức sẽ thành lịch sử cuối cùng bụi bặm, triệt để diệt tộc ăn xong điểm tâm về sau. Mọi người về tới cương vị mình bên trên, nên luyện kim tiếp tục đi luyện kim, nên gieo trồng tiếp tục đi trồng thực. Mà Lauren đem Tô Vân gọi tới, sụ mặt tùy ý đưa cho hắn một cái bình thường thứ nguyên túi. Ngươi cái này vài ngày cố gắng ta đều nhìn ở trong mắt. Trong này có một ít cùng luyện kim tương quan bút ký. Xem như ta một người bạn cất giữ. Ngươi cầm lấy đi nhiều học tập a. Tốt, đa tạ Lauren các hạ. Tô Vân đưa tay tiếp nhận, hơi cảm ứng một cái. Phát hiện trong đó tựa hồ có không ít đồ tốt. Lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Cố lên nha. Vì nhân loại quật khởi mà cố gắng, Lauren đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, tràn đầy mong đợi cùng cổ vũ, còn có một loại thẳng tiến không lùi kiên quyết. Hiển nhiên, hắn đã làm tốt quyết định gì đó. ta hội. Tô Vân nhẹ gật đầu. Hết thảy đều không nói bên trong. Đến xuống buổi trưa điểm, liên minh loài người người thật đã đến. Cái thứ nhất đã đến là một cái tuổi trẻ nam tử. Mặc trường bào màu đen, bộ mặt đường cong kiên cường, lông mày như kiếm như thế tà phi nhập tấn, mang theo mấy điểm nghiêm nghị sát ý. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Keno. Hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh, bỗng nhiên thở dài nói, liền biết là dạng này, không nghĩ tới các ngươi đều phản bội nhân loại. Oanh, câu nói này không thua gì tại trong căn cứ bỏ ra một quả bom. Tất cả mọi người đều rối loạn lên, từng cái tràn đầy đề phòng cùng bất an theo dõi hắn. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói chút cái gì? Roi đầu tiên mở miệng chất vấn. Cùng lúc đó, những người khác vậy nhau nhau lao nhau chất vấn đối phương. Lạc Kỳ càng là trực tiếp lớn tiếng nói. Ngươi sẽ không phải là phản đồ đi. Muốn hướng đám địa tinh tố giác chúng ta vị trí cùng thân phận. Liền là chính là, ta cảm thấy ngươi mới là phản đồ. Trở thành địa tinh tôi tớ. Đối mặt đám người nhất trí trách cứ. Tên là Keno liên minh loài người đến khách y nguyên an ổn như núi đứng ở nơi đó. Nhíu nhíu mày nói, đều im miệng a. Ông, trên tay hắn đột nhiên nở rộ quang mang. Quang mang như là sóng nước hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn. Trong nháy mắt liên lụy ở đây tất cả mọi người. Lạc Kỳ bọn người bản muốn phản kháng. Lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình đột nhiên không bị khống chế. Giống như là một cái khôi lỗi như thế ngu ngơ tại chỗ. Nhân loại chi nguyên. Cái này ảo thuật đã bị đám địa tinh phá giải, nhưng nó hạch tâm cũng còn chưa bị hủy rơi. Chính là bởi vì dạng này ta mới có thể lần đầu tiên liền nhận ra. Các ngươi đều đã phản bội nhân loại a. Keno thở dài, nhìn xem ở đây vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên Tô Vân cùng Lauren. Đi thôi, tòa này căn cứ chỉ còn lại có hai người các ngươi. Ai, vì sao ở đều muốn phản bội? Lauren mặt mũi tràn đầy bi ai nhìn xem bọn hắn, khiến cái này người nhao nhao ánh mắt trốn tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Hắn vậy không thèm để ý, cười khổ nói, đã đi không nổi. Ông, theo một tiếng vang nhỏ, một đạo kỳ dị năng lượng bình chướng bốc lên, đem trọn cái dưới mặt đất bịt kín không gian bao phủ lại. Sau đó mấy đạo tản ra vô cùng cường hãn khí tức bóng dáng giáng lâm. Bọn chúng thấp mặc trên người một thân quen thuộc áo giáp. Toàn diện có cường đại đến làm người tuyệt vọng khí thế. Tất cả đều là người mặc tứ giai ma năng áo giáp. Thực lực đã đạt đến gần vô hạn truyền kỳ tình trạng. Đám địa tinh, giáng lâm, không nghĩ tới vậy mà bắt được một cái nhân vật trọng yếu. Xem ra ngươi tại hai chân thú bên trong có địa vị rất cao a. Cầm đầu địa tinh ồm ồm nói ra. Keno cũng không trả lời, mà là không chút do dự lấy ra một vật. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Thanh kiếm này tản ra thao thiên tà ác cùng sát lục khí tức. Vừa đăng tràng liền khiến người ta cảm thấy phảng phất bị vô tận máu tươi bao phủ. Vô số sinh linh ở bên tai rú thảm, thần khí hình chiếu, hơn hết vô dụng, cho dù là ngươi vận dụng chân chính thần khí cũng đừng hòng đào tẩu. Cầm đầu địa tinh thấp giọng nói, băng lãnh vô tình hạ thông suốt, chỉ lệnh công kích, cho ta ngoan ngoãn ở lại đây đi, nói cho ta biết cái khác hai chân thú đều tránh ở nơi nào. Các ngươi tránh đến thời gian quá lâu. Nhất định phải đem bọn ngươi triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Bọn chúng trên khải giáp lưu chuyển lên phức tạp ma pháp đường vân. Quang mang lóe lên đột ngột xuyên thấu không gian, đi thẳng tới Keno bên người. Nhưng mà, Keno cực kỳ tùy ý huy động trường kiếm. Vừa lúc ra bây giờ đối phương cổ vị trí, phảng phất đối phương chủ động tặng đầu người. Phốp! Một viên tốt đẹp đầu vậy mà liền dạng này bị trường kiếm chém đầu. Đây chính là tà ác thần khí kết chi kiếm uy lực. Dù là chỉ là hình chiếu, vậy đủ để xé rách truyền kỳ phòng ngự. 7.